Book 2 83 83 83 الماضي 3 Quá khứ 3 Quá khứ phần 3 يتصل تليفونيا Gọi điện thoại. Gọi điện thoại. لقد اتصلت تليفونيا. Tôi đã gọi điện thoại. Tôi đã gọi điện thoại. لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت. Tôi đã gọi điện thoại suốt. Tôi đã gọi điện thoại suốt. يسأل. Hỏi. Hỏi. لقد سألت. Tôi đã hỏi. Tôi đã hỏi. لقد سألت دائما. Tôi lúc nào cũng đã hỏi. Tôi lúc nào cũng đã hỏi. يحكي kể kể لقد حكيت tôi đã kể tôi đã kể لقد حكيت كل الحكاية tôi đã kể hết câu chuyện tôi đã kể hết câu chuyện يتعلم học tập học tập لقد ذاكرت tôi đã học tôi đã học لقد ذاكرت طوال المساء tôi đã học suốt buổi tối tôi đã học suốt buổi tối يشتغل làm việc làm việc لقد اشتغلت tôi đã làm việc tôi đã làm việc لقد اشتغلت طوال اليوم tôi đã làm việc suốt cả ngày tôi đã làm việc suốt cả ngày يأكل ăn ăn لقد أكلت tôi đã ăn rồi tôi đã ăn rồi لقد أكلت كل الطعام tôi đã ăn tất cả đồ ăn rồi tôi đã ăn tất cả đồ ăn rồi